Bơi đêm, chương 86, nhà của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình điện thoại vỡ vẫn có thể thay mới. Hồ Gia tìm một tiệm sửa điện thoại gần đó. Ông chủ nhìn mặt cô rồi lại nhìn điện thoại. Mở miệng đòi 2.500. Cô cười khẩy. Ông đừng nói với tôi là màn hình zin. Tôi chỉ cần loại hàng nội địa giá rẻ nhất. Tài chính chỉ có 100. Ông thích kiếm món tiền này hay không thì tùy. Ông chủ đang cúi đầu tháo bo mạch một chiếc điện thoại khác. Ông ta liếc mắt nhìn cô, miệng than thở, bốc hỏa dữ vậy, cô ăn phải thuốc nổ à, hay là mấy cô gái trẻ bây giờ đều thế? Vẻ mặt Hồ Gia lạnh tanh, cô không thèm để ý đến ông ta. Cuối cùng chỉ 100 là xong, màn hình nội địa đương nhiên không tốt bằng màn hình zin. Chưa kể còn ám vàng, cảm ứng còn chậm, phải ấn mạnh mới thao tác được. Hồ Gia nhét điện thoại vào túi, nó nói với cô rằng có những chuyện không sửa chữa lại được nữa. Lần này Lý Huệ Quân thực sự đánh một trận bạc lớn. Bà giấu 10 vạn ở nhà, Hồ Gia có dùng đèn soi cũng không tìm ra. 10 vạn này Lý Huệ Quân đem đi đánh bạc hết, xét xử xong. Tình tiết của bà nghiêm trọng nên phải giam giữ 10 ngày. Hồ Gia biết rồi trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Chỉ gãi gãi tay, một lúc sau, cô xắn tay áo lên. Trên cánh tay đã nổi mẩn đỏ lấm chấm như thể dị ứng. Thứ cô đè nén trong lòng, điều cô không chịu nói ra khỏi miệng, cơ thể sẽ thay cô biểu đạt. Ban ngày, Hồ Gia vẫn ngoan ngoãn đi học. Tan học rồi. Các bạn học khó tránh khỏi đùa giỡn một chút, nói với nhau vài câu. Hồ Gia vẫn ngồi bất động tại chỗ ngồi làm bài tập. Áo hoodie của cậu trông cũng đẹp đấy. Bạn cùng bàn của Hồ Gia kéo tay bạn của mình, bảo đối phương xoay một vòng để ngó nghiêng toàn diện. Cô gái được khen cũng thấy vui vẻ rồi lại giơ tay lên so sánh. Nhướng mày nói, đẹp không? Tớ cũng thấy đẹp. Đây là của mẹ tớ tự may đấy. Bà ấy mà biết cậu khen hẳn sẽ vui lắm. Hồ Gia ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một. Cô kéo kéo tay áo. Cái áo cô mặc trên người vẫn là hàng đặt trên mạng. Vải mỏng, mặc mãi nên tay áo cũng bắt đầu dài ra. Vào giờ thể dục, nắng quá gay gắt. Hồ Gia hiếm khi cảm thấy chóng mặt. Sau khi kiểm tra thể lực chạy xong 800 mét. Ngực cô như bị nghẹn lại. Thầy giáo cho họ hoạt động tự do. Cô gái được yêu thích nhất lớp kêu gọi mọi người chơi bóng chuyền với cô ấy. Con gái chơi bóng với nhau, tiếng cười và tiếng hét cực kỳ nhiều, như Coca-Cola mà bơm thêm carbon dioxide liền sủi bọt lép bép. Hồ Gia đi sang bên cạnh, ngồi dựa vào cây rồi nhìn họ, cảm thấy như mình đang xem một bộ phim thanh xuân. Đợi đến khi Hồ Gia đứng dậy lần nữa, đầu óc quay cuồng, cô thấy chóng mặt rồi lập tức cúi người nôn ra. Tiếp theo là tiết toán. Hồ Gia phải lên lớp, nếu bỏ lỡ tiết toán một chút thì sau đó sẽ không theo kịp được. Nhưng người cô đau nhức, mí mắt cũng nặng trĩu. Vương Phú Xuân thấy Hồ Gia không ổn, đến khi tan học liền gọi cô ra ngoài. Vương Phú Xuân dùng mu bàn tay dán lên trán Hồ Gia. Này này này, sốt nặng như vậy rồi. Em xem em kia, cơ thể không thoải mái thì đừng có cố gắng. Ông hiếm khi dịu dàng, giọng nói cũng hòa hoãn đi. Gọi phụ huynh đón em về nhà nghỉ ngơi. Có mang lén điện thoại không? Nào, để thầy cho em mượn điện thoại gọi. Vương Phú Xuân nhét điện thoại vào tay Hồ Gia. Hồ Gia cầm chiếc điện thoại, bấm hai số rồi lại đều xóa đi. Cô thực sự không biết nên gọi cho ai. Cô còn có thể gọi cho ai? Mẹ cô đang ở trại tạm giam. Bố cô thì đã sớm không cần cô nữa rồi. Phụ huynh, Hồ Gia dường như đã không còn nhà nữa rồi. Vương Phú Xuân vẫn nhìn cô. Hồ Gia chỉ có thể cau mày bấm một số. Đối phương rất nhanh đã bắt máy. Hồ Gia cúi mắt, biểu cảm trên mặt từ đầu đã nhạt nhòa. Chỉ khi nghe thấy giọng anh, lông mày cô mới vô thức nhíu lại. Đó không phải là sự ghét bỏ hay kháng cự, mà là cuối cùng cô cũng đã tìm được người để có thể bày tỏ sự tủi thân của mình. Em bị bệnh rồi, mau đến đón em về nhà đi, cô nói với Điền Tư. Điền Tư lập tức nói, được, giờ anh đến ngay. Hồ Già về nhà, nhà của cô từ ngôi nhà rải đầy quân mặt trược trên sàn biến thành ngôi nhà chồng thiên thần Gabriel. Hồ Già thay đồ ngủ, uống thuốc rồi cuối cùng mới chịu nằm lên giường. Điền Tư đắp chăn cho cô. Cô thuận thế nắm lấy cánh tay anh. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh. Không chịu để anh đi. Anh cười an ủi cô. Anh không đi, chỉ là đi lấy cái ghế qua đây thôi. Hồ Già vẫn lắc đầu. Vậy cũng không được đi. Anh cứ ngồi bên cạnh em. Đâu cũng không được đi. Điền Tư gật đầu. Cô lại hung dữ với anh. Sao anh không nói gì? Anh không vui à? Anh bèn vừa cười vừa nói. Anh vui lắm. Edited by Coco. Wattpad. Big is Coco. Cách chương.